hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Red Dragon khinh thường lo cao ngạo. Tiểu quỷ, ngươi liền chớ trách chúng ta người đông thế mạnh. Khi dễ ngươi, mang trên mặt một tia hung ác khí tức. Rob Lucci nhìn về phía Monkey D. Lo. Trong mắt của ta các ngươi chỉ là một đám phế vật mà thôi. Có gì có thể nói là người đông thế mạnh? Monkey D. Roy mặt khinh thường lắc đầu. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản cũng không có đem CP tổ chức cao thủ để vào mắt. Những vị cao thủ này tại hắn tương đương trong mắt cũng là một đám kẻ yếu. Ầm ầm, ngay lúc này Monkey D. Lo nhanh chóng quay người. Sau đó nhanh chóng đá ra từ mình đùi phải. Chỉ gặp sau lưng Lo, Bruno chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Xì, Bruno nhanh chóng hướng về sau trượt mười mấy mét. Không gian loại hình trái ác quỷ năng lực sao? Mang trên mặt mỉm cười, Monkey D. Lo nhìn xem Bruno hỏi. Hệ Paramesser Zoa Zoa Nomi trái cây năng lực giả. Đối mặt Monkey D. Lo hỏi thăm, Bruno là nhẹ gật đầu nói ra hắn trái ác quỷ năng lực. Hệ Paramesser Zoa Zoa Nomi trái cây năng lực giả. Nói như vậy ngươi là có thể tại cái này trong không khí mở ra một đạo tự do xuyên qua không gian. Chi môn, mang trên mặt một tia hơi có hơi không ý cười. Monkey D. Lo trong hai mắt đồng dạng vẫn là mang theo một tia khinh thường. Loại năng lực này có thể cùng mình ốp Nomi trái cây lĩnh vực thuấn gian di động đánh đồng sao? Room, Lo nâng tay phải lên giải phẫu lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân đấu võ địa. Đây là cái gì năng lực? CP9 những cao thủ một mặt không hiểu nhìn trước mắt mảnh này bao trùm toàn bộ sân đấu võ lĩnh vực. Phanh phanh phanh, oanh minh thanh âm tại cái này sân đấu võ địa chi bên trên không ngừng vang lên. Vô số bay ngược bóng người xuất hiện ở Red Dragon trước mắt. Thuấn gian di động lực lượng, Red Dragon trong hai mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Cái này hoàn toàn liền là thuấn gian di động lực lượng. Khụ khụ, trong nháy mắt này hoàn toàn bị đánh bay CP9 cao thủ sao? Bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy mộng bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta là bị ai đánh bại? Đang ngồi CP9 những cao thủ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Một đám rác rưởi, Monkey D. Roy mặt khinh thường mà nhìn xem những này bị hắn kích bu môi CP9 những cao thủ. Đáng chết tiểu quỷ, chúng ta trước đó chẳng qua là sơ ý chủ quan mà thôi. Rob Lucci một mặt phẫn nộ đứng lên. Hắn nhanh chóng biến thân thành hệ Zewan báo săn hình thái mãnh thú trạng thái. Hệ Zewan trái ác quỷ năng lực giả. Nhìn xem biến thân báo săn hình thái Rob Lucci, Lo trong hai mắt thì là mang theo mỉm cười. Chỉ là hệ Zewan trái ác quỷ năng lực hắn thật đúng là không để vào mắt đâu. Soru, Sigan, Rob Lucci nhanh chóng đi tới Lo trước người. Ngón tay của hắn nhanh chóng hướng về Lo tim đâm đi qua. Tekkai, đối mặt cái này đâm tới mà đến ngón tay, Lo thân thể trong nháy mắt trở thành cứng ngắc. Thuộc về hải quân lục thức, Tekkai bị nhanh chóng phát huy ra. Răng rác, sắt thép va chạm thanh âm tại cái này an tĩnh luận võ trong sân vang lên. Răng rác, đồng thời vang lên còn có xương kia đứt gãy thanh âm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trên ngón tay máu me đầm đìa. Rob Lucci xương ngón tay gãy máu me đầm đìa. Vừa vặn một kích trong nháy mắt khiến cho Rob Lucci ngón tay phát sinh gãy xương. Cái này, Khalifa bọn người mặt sợ hãi nhìn xem Lo. Phải biết Rob Lucci thế nhưng là toàn bộ CP9 mạnh nhất tồn tại a. Không converter, cầu châu không thế nhưng là đối mặt Lo. Rob Lucci thế mà cũng là như thế không chịu nổi một kích. Cái này hoàn toàn liền là nghiền ép cường đại. Ba ba ba, vỗ tay thanh âm tại cái này một bên vang lên. Red Dragon một mặt ý cười nhìn trước mắt Monkey D. Law. Đối với hắn mà nói, hắn xem trọng cũng chỉ có roi người mà thôi. Thiên phú quả nhiên cường đại, quả nhiên không hổ là để Gorosei đại nhân xem trọng tồn tại. Trên mặt tràn đầy ý cười, Red Dragon từng bước hướng về Law đi tới. Thôi đi, Law đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua Red Dragon. Trong mắt hắn, Red Dragon cũng chỉ là hắn con mồi mà thôi. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn săn giết con mồi. Không phải biết hắn nhưng là Diệt Long Ma Pháp Sư. Hắn trong khung Diệt Long Ma Pháp nhìn thấy Dragon liền sẽ có một loại run rẩy cảm giác. Một loại muốn đem Dragon diệt sát ý nghĩ. Đây là thuộc về Hắc Long Vương ý chí. Bởi vì Law hắn kế thừa Hắc Long Vương hết thảy. Tốt. Tiểu quỷ, hiện tại còn không phải ngươi càn rỡ thời điểm, chờ ngươi chừng nào thì có được ngươi ca ca cùng ra ra lực lượng. Chờ ngươi đến lúc kia, ngươi mới có được cuồng ngạo như vậy thái độ. Red Dragon một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Law, mặc dù Law đích thật là có được vô cùng cường đại tiềm lực. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Law hiện tại liền có được lực lượng như vậy. Không có có được dạng này lực lượng Law, hắn lại như thế nào có thể hưởng thụ dạng này địa vị cùng quyền thế đâu. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, trên mặt tràn đầy cao ngạo, đối mặt Red Dragon uy hiếp, Law thì là chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Hắn lúc này là đủ tại Red Dragon trước mặt giữ cho không bị bại cục diện. Ốp ốp Nomi chặt cây phối hợp ám chi diệt Long Ma Pháp. Hắn cường đại căn bản chính là Red Dragon không thể nào hiểu được tồn tại. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.